Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 204, chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thấm còn chưa kịp ra ngoài quan sát thì thím Sở đã bưng một bát bánh thử khúc đến. Trách cứ, sao cháu quay về mà không đến nhà thím lấy bánh? Thím nghe mẹ thằng nhóc Hoàng Đậu Tử nói cháu đã về nhà rồi mới biết đấy. Sở Thấm bừng tỉnh, vỗ trán ảo não nói, cháu quên mất, còn làm phiền thím đến đây một chuyến. Thím Sở cũng không để bụng, mà đổ bánh thử khúc vào trong bát nhà cô, rồi nóng lòng chia sẻ chuyện mới mẻ trong thôn cho Sở Thấm nghe. Bà ấy nói, vị kỹ thuật viên Mạc kia im hơi lặng tiếng, không ngờ lại có thể giúp thôn chúng ta liên hệ với đầu mối để mua phân bón hóa học. Sở Thấm ngạc nhiên, là do cô ấy liên hệ ư? Thím Sở tặc lưỡi, đúng vậy, hình như cô ấy đã liên hệ với giáo viên đại học của cô ấy. Nói là có thể giúp thôn chúng ta và cả Dương Tử Câu. Khê Đầu mua canxi, magi, phốt pho đó, bây giờ xe vẫn đang đậu trên sân đập lúa. Do thôn chúng ta cùng Dương Tử Câu, Khê Đầu mời đội vận tải trong huyện, chuyên vận chuyển phân bón hóa học từ tỉnh thành cho chúng ta. Sầm Nguyễn này sẽ đón đội trưởng Hàn đi, thậm chí còn dẫn theo cả đội trưởng của Dương Tử Câu và Khê Đầu. Nói xong bà ấy thắc mắc, cháu nói thử xem canxi, magi, phốt pho là cái gì thế? Tác dụng thật sự tốt đến thế ư, giá cả đắt đỏ. Rất nhiều người trong thôn không đồng ý, cảm thấy không đáng để mua. Có khi lương thực thu hoạch được từ phân bón hóa học còn chẳng đủ tiền để mua phân. Trong lòng Sở Thấm cũng buồn bực, nhưng cô suy nghĩ nhiều hơn. Ví dụ như phân bón hóa học này có thể tăng bao nhiêu sản lượng? Sau khi bón phân cho lúa, liệu rằng năm nay trong thôn có thêm nhiều loại lúa hay không? Canxi, magi, phốt pho có tác dụng tốt hay không thì đến khi tận thế Sở Thấm vẫn chưa biết được. Nhưng Trương Phi Yến sống lại thì biết khá rõ, hiện nay thứ này là một đại sát khí, có nó ở đây sẽ đánh đâu thắng đó. Sản lượng tăng vọt, nếu Trương Phi Yến còn mơ màng nữa thì đến những năm 70 thôn của bọn họ mới có thể sử dụng canxi, magi, phốt pho, không ngờ kiếp này lại đến sớm như thế. Khá lắm, cô ấy thật lòng khen Sở Thấm tài giỏi. Cô ấy biết chắc rằng chuyện này là do Sở Thấm mang lại. Kỹ thuật viên Mạc kia là do Sở Thấm dốc lòng mời đến. Có canxi, magi, phốt pho ở đây, cô ấy cam đoan 100, rằng năm nay trong thôn sẽ có thu hoạch. Tất nhiên, nếu sau vụ thu đội trưởng Hàn không động kinh, Trương Phi Yến cảm thấy 3 năm tới cuộc sống trong thôn có thể tăng lên gấp mấy lần so với kiếp trước. Đừng nói chuyện canxi, magi, phốt pho đắt, dù đắt đến mấy cũng phải mua. Theo cô ấy thấy lần này số tiền bỏ ra không phải là để mua phân bón hóa học mà là để mua số mệnh tương lai. Chỉ là canxi, magi, phốt pho, nghĩ đến thứ này Trương Phi Yến không khỏi run lên. Giải phân bón, nhất là giải canxi, magi, phốt pho, quả thật đây là công việc dày vò con người nhất thế giới. Đây đâu phải là công việc để con người làm. Sẩm mối, Sở Thấm đã ăn một bữa no nê. Cá dưa chua ăn kèm với bánh bao và bánh thanh minh, khiến Sở Thấm ăn đến nỗi bụng tròn vo, buộc phải đi dạo một vòng trong vườn rau để tiêu cơm. Tiện thể cắm xào tre cho cà tím và đậu đũa cho chúng dễ sinh trưởng. Ngày mai phải đi núi Hồ Lô trồng khoai lang. Không ngờ hôm nay rút hộp mù hàng tuần Sở Thấm đã rút được một cây cuốc mới toanh. Mặc dù không có bắp xếp trồng, nhưng cô có thể cảm nhận rất rõ cây cuốc này dùng tốt hơn rất nhiều so với cây cuốc cũ trong nhà. Sở Thấm vô cùng hài lòng. Trước khi đi ngủ đã bỏ bánh bao mà hôm nay mình làm vào trong ba lô không gian. Ba lô không gian có thể đựng những thứ chỉ được tạo thành từ một nguyên liệu, ví dụ như thịt heo, trứng gà, cũng như các sản phẩm đã chế biến sẵn như bánh bao, mì lạnh nướng. Nhưng những thứ như thịt heo, heo sông khói hoặc lạp xưởng heo thì không thể nào để chung với nhau. Điều này cũng dẫn đến sở thầm muốn chiếm của hời từ hệ thống cũng không thể nào chiếm được. Tại sao đã lâu như vậy mà ba lô mãi chỉ có ba ô? Hoàn toàn không tìm được cách thức để tăng thêm. Không biết rút hàng tuần và rút hàng tháng có thể rút ra một cái ba lô hay không? Hiện trong ba lô đang có thịt heo còn sót lại từ con heo đã g, y, ế, c hồi năm ngoái. Bánh bao mà sở thấm đã làm hôm nay và bốn con sói hoang. Thật ra ban đầu ba lô không gian đựng bốn con sói hoang là để trứng gà. Trong nhà có quá nhiều trứng gà, không tài nào ăn hết, sở thấm lại không nỡ bán đi, đành phải để trong ba lô không gian. Thậm chí vì thế mà cô đã bỏ heo sông khói ra. Treo số thịt đã ướp muối này ở dưới mái hiên, trông cũng ổn, dù sao cũng không mốc meo biến chất, nhưng sữa bò và mì lạnh nướng thì phải ăn kịp lúc. Bánh bích quy thì càng để dành ở trong nhà. Sở thấm dứt khoát lấy hộp sắt lớn hình chữ nhật mà mình đã rút được từ lần rút hộp mù hàng tuần lần trước, rồi bỏ vào bánh bích quy vào trong, cũng xếp đầy nửa hộp. Đợi khi nào đầy rồi cô sẽ nghĩ cách bán số bánh bích quy này đi. Cách chương